lại bùng nổ lúc này, trống rỗng đánh tan 4 phần huyết khí của hắn, làm cho hắn không thể tiếp tục ra tay. Mọi sự vạn vật tương sinh tương khắc. Thời điểm hai người giao thủ, huyết ma tông chủ vài lần định hút máu trong cơ thể Phương Vân, không nghĩ tới không chỉ không cảm ứng đến huyết khí trong cơ thể Phương Vân, mà lại là hoàn toàn bị phệ ma thần thông khắc chế. Phương Vân mỗi một chiêu đánh trúng, đều mang theo loại phệ ma chân khí hoàn toàn khắc chế hắn. Điều này làm cho huyết ma tông chủ khó chịu không thôi, đồng thời cũng muốn diệt Phương Vân cho thống khoái. Thế giới này tuyệt đối không cho phép một người tu luyện phệ ma thần thông tồn tại. Đối diện huyết ma tông chủ, khí tức Phương Vân cũng hỗn loạn. Chưa nói công pháp mạnh huyền ảo như thế nào, chưa nói hắn có được pháp khí như thế nào, đều không thể thay đổi một sự thật. Huyết ma tông chủ mạnh hơn hắn. Đáng tiếc, ta phệ ma thần thông cũng không thành, thật ra không thể hoàn toàn khắc chế huyết ma tông chủ. Nếu không, chỉ sợ ra tay hắn đã bị thương nặng. Huyết ma cường giả là không cần hoài nghi. Nếu không phải Phương Vân tu luyện ngũ đế thời kỳ, huyết luyện quân vương huyết luyện, một thân huyết dịch còn muốn chắc so với chỉ. Nếu là người khác, chỉ sợ đã sớm bị huyết ma tông chủ bằng võ đạo cảnh giới tiêu diệt. Phương Vân trên võ đạo chi đồ, nhờ các loại cướp đoạt, các loại võ đạo tuyệt học mà tiến. Lúc này, truyền ra hiệu quả không tưởng được, không thể kéo dài thêm nữa. Xem ra, chỉ có thể sử dụng chiêu kia. Ánh mắt Phương Vân không dễ dàng cảm thấy nhìn lướt qua hư không. Từng đạo ma khí bàng bạc, thoáng như cơn lốc phóng lên, đàng hoàng mãnh liệt. Ngay tại khoảnh khắc hiện ra, Phương Vân rõ ràng cảm giác được ánh mắt nhóm ma đầu ma đạo liên minh này hiện ra sát khí lướt qua. Phương Vân biết, trận thiên ngao chi chiến này đã xuất hiện biến số. Hắn thể hiện ra sức mạnh quá lớn, khiến cho một số người đã sắp quá giới hạn, động sát khí đối với hắn. Không có thì vô tội, có báo vật là mang tội. Đây là lý lẽ thiên cổ, nhân vì tài tử, điểu vì thực vong. Nhưng mà, quan trọng hơn là, hắn tuy bằng các loại công pháp thượng cùng thiên địa vạn hóa chung, cũng tương đương với huyết ma tông chủ. Nhưng loại tình huống này đã sắp không thể kéo dài. Thời gian 3 tháng, mượn dùng thực lực địa hồn cấp của Yên Thị Mị Hành, cùng con rối trong thiên địa vạn hóa chung, đem vô câu đế cung, tứ long hướng lên trời khuyết, hắc ám phá ma toa, thanh đồng đốt ngày đăng, chờ gần 10 pháp khí nhất tinh cấp bậc khác nhau dung hợp vào ngũ ngục cốt hoàng, hoạt kết hợp nhất, luyện thành khối hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng có thể so sánh với tam tượng pháp khí này nguyệt cấp. Phương Vân đạt được tinh cấp tam tượng pháp khí này, bị bản thân hạn chế, tiềm lực cơ hồ đã sắp đạt tới cuối cùng. Nếu muốn tiến thêm một bước nữa, khó như lên trời. Nhưng ngũ ngục cốt hoàng sẽ khác. Nó có tiềm lực gần từ thăng cấp vô hạn. Chỉ cần tài liệu đủ, uy lực nó có thể không kiệt tăng lên công, cho nên Phương Vân trực tiếp đem vài món pháp khí tinh cấp, dung hợp vào trong cơ thể ngũ ngục cốt hoàng. Trực tiếp tạo thành cái pháp khí này, uy lực trực tiếp tăng vọt, từ màu ngân bạch thành khung xương hoàng kim hoàn mỹ, trực tiếp có thể chống lại đế ma chuyển bản của huyết ma tông chủ. Nhưng hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng mới luyện thành chính là gần 10 kiện tam tượng pháp khí tinh cấp tạo thành, chất không đồng nhất, tạp chất rất nhiều. Hoàng kim ngũ ngục cốt hoàng khí tức hỗn loạn, Phương Vân cần nhiều thời gian hơn đem cái pháp khí này mài giũa, ổn định phẩm chất nó lại. Ba ác kỳ trận chiến đấu nào quá mức kịch liệt cùng lâu dài, đối với cái tân sinh pháp khí này, sinh ra thương tổn lớn, cho nên Phương Vân thời gian không nhiều lắm, phải tốc chiến tốc thắng. Huyết ma tông chủ, đến phiên ta rồi. Phương Vân mắt chợt lóe hào quang, đột nhiên quát lên một tiếng lớn, thân hình thẳng đứng lên. Không cần nhiều lời, Phương Vân thân hình nhoáng lên một cái, lập tức thi triển ra đế vũ nhất mạch tối cường tuyệt học. Thanh Long Niết Xào, không hề do dự, Phương Vân trực tiếp liền xuất Thanh Long Bát Thức Trung, chiêu mạnh nhất cuối cùng Thanh Long Niết Xào. Đây chính là tuyệt học đế vũ thượng cổ, hiểu được sinh vạn vật sinh tử tịch diệt, phát hiện ra tử vong thuần túy. Thời điểm Phương Vân lần đầu tiên thi triển Thanh Long Niết Xào, sức mạnh không đủ, mượn con rối bách chiến kiêu hoàng thần thông cảnh phong ấn trong thân thể thi triển ra. Lần đó, Bách Chiến Kiêu Hoàng Hoàn trực tiếp trọng thương. Nhưng hiện tại, Phương Vân rốt cuộc có được năng lực thi triển chiêu tuyệt học đế vũ này. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng giống như khai thiên phách địa, thiên địa vạn vật chợt tối sầm lại. Giờ khắc này, ngay cả võ giả tối cường cũng không nhìn thấy gì. Hư không mặt đất vô tận, thoáng như phá một cái động, từng đạo hồng lưu hủy diệt dâng lên. Hương vị tử vong cùng tịch diệt, tràn ngập hư không. Mọi người tâm thần chấn động, nhất tề nhìn phía cuối hư không. Loại khí tức tử vong thuần túy này, bọn họ lần đầu tiên gặp. Hạo mà thuần túy, không chỉ không có khí tức tà ác, ngược lại có hương vị chính trực như mặt trời. Ngũ đế tuyệt học. Trong đám người đang xem cuộc chiến, lập tức có người nhận ra tuyệt học này. Phương Vân nhất thi triển ra Thanh Long đệ bát thức, Huyết Ma tông chủ lập tức áp lực tăng mạnh. Khác với người khác, ở trong cảm chi của Huyết Ma tông chủ, thiên địa trong lúc đó rõ ràng có thêm một cự long. Cự long này thân mình chừng 7-8 nghìn dặm, đôi mắt lớn mà trống rỗng, giống như đi thông thế giới tử vong, ẩn chứa sức mạnh tĩnh mịch. Nó ở từ từ nhảy múa trong hư không. Mọi người cảm giác được từng hồng lưu hủy diệt kia chính là long lân trên người cự long này. Huyết Ma tông chủ lập tức biết sức mạnh tối cường Phương Vân thi triển ra, muốn quyết thắng bại với hắn. Vạn lý huyết hải phần thiên lộ, Huyết Ma tông chủ không do dự nữa, lập tức tế khởi vạn dặm biển máu phần thiên lộ tối cường của Huyết Ma. Đây chính là Huyết Ma tối mật chiêu thức. Phép ẩn dụ chính là dùng thiên hạ vạn vật để sống, dùng xương máu chúng làm nguồn, tế khởi đào thiên bất diệt chi hỏa thiêu đốt mọi thứ hư. Huyết Ma tông chủ vừa tế khởi, trong hư không vị diện 8.000 dặm, trong cơ thể mọi cường giả chợt bốc cháy lên hừng hực, sức mạnh như nước chịu áp lực, chảy ra từ trong cơ thể bọn họ, hóa thành hỏa diễm bất diệt. Đáng chết, Huyết Ma tên hỗn ản này, lại đem chúng ta hiến tế, làm năng lượng tế chiêu cho hắn, mau lui lại. Dù là đầu sỏ nào, cho dù là động thiên cấp, đối mặt với tuyệt học Huyết Ma tông chủ huyết hiến tế cuối cùng, cũng hoàn toàn không thể đối chọi được. Huyết khí nồng đậm cuồn cuộn bạo tán mà ra, hóa thành một mảnh huyết vụ như biển lửa, phóng về hướng Huyết Ma tông chủ. Mọi võ giả đang xem cuộc chiến trong lúc đó, bất ngờ không kịp phòng thủ, cơ hồ đều bị rút đi ít nhất 1/10 huyết khí. Ai cũng vừa tức vừa giận, lại là bất đắc dĩ, thi nhau văng tục chửi bới, lui về phía sau. Mặt khác, ở phương diện lấy huyết nhập đạo này, Huyết Ma tông chủ chính là đương chi nguyên quý đệ nhất. Ầm ầm, năng lượng hùng hậu trong đế ma chuyển bàn, hừng hực thiêu đốt. Pháp khí này chấn động ở trên hư không, rõ ràng trương lên mấy ngàn dặm, hóa thành một tòa luân bàn, sừng sững trong hư không hắc ám. Cự luân liên tục chuyển động, toàn bộ hư không lập tức phát ra tiếng rên rỉ trầm trọng, thoáng như gánh nặng không chịu nổi. Ầm ầm, cự long màu đen cùng cự luân bàn mãnh liệt va chạm cùng nhau, toàn bộ không gian trong 8.000 dặm vạn vẹo, một cái khe rộng chừng mấy trăm dặm màu đen vạn vẹo phân không gian thành hai. Tiếp theo toàn bộ hư không hoàn toàn giải thể, sóng năng lượng quét ngang tứ phương, nơi đi qua mọi pháp lệ hết thảy chấn động vỡ vụn. Rắc rắc, một tràng tiếng nổ vang ra từ hắc ám, hư không chấn động, một khối khung xương hoàng kim đi ra không gian, che kín vô số vết dạn nhỏ, thoáng như một mảnh đồ sứ nhỏ sắp vỡ vụn. Mà một tiêu mục khác, bản ma trạng đế ma chuyển bản cũng bị đánh bay đi. Nhờ pháp khí này đối đặc, ngũ ngục cốt hoàng hoàng kim vẫn bại bởi đế ma chuyển bản. Đối mặt cái pháp khí từ xưa hỗn độn lão tổ luyện thành, pháp khí ngũ ngục cốt hoàng hoàng kim tân sinh này không hề thua kém. Oanh! Phương Vân căn bản không để ý tới chiến quả, cánh cửa không gian hình vòm chợt lóe, Phương Vân lập tức nổ mạnh sát xuống phía dưới, xuyên qua tầng tầng không gian, hiện ra ở trước mặt Huyết Ma tông chủ. Hai người cách xa nhau những 3 thước. Tiểu xúc sinh, muốn chết! Huyết Ma tông chủ hai mắt trợn trừng, trong mắt phụt ra ra từng đợt hung quang. Cho dù là pháp khí bị đánh bay, cảnh giới cùng thực lực hắn cũng vững vàng cao hơn Phương Vân. Hai bên chân khí cùng tổn hại, Phương Vân muốn thừa dịp đánh lén hắn, căn bản bất thành có thể thấu công. Bình! Huyết Ma tông chủ không chút do dự, toàn thân chân khí hội tụ, hóa thành một trường oanh ra. Gần như vậy, căn bản không dễ dàng trốn tránh. Hơn nữa vì tránh không gian lực Phương Vân khống chế, huyết ma tông chủ thậm chí sử dụng bộ phận chân khí, xuất không gian đọng lại, quấy nhiễu cánh cửa không gian của Phương Vân. Gừ gừ, trong tiếng gầm thét, huyết quang phía sau huyết ma tông chủ ngưng tụ, một đầu huyết ma hóa thân viễn cổ dữ tợn, huyết sắc chiến giáp dựng lên, ánh mắt hung ác gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vân. Huỳnh, ngoài dự liệu của huyết ma tông chủ, trưởng này lại không hề đỡ, gần như là cùng lúc với xuất chiêu, lập tức oanh vào ngực Phương Vân. Được lắm, nhất chiêu đắc thủ, huyết ma tông chủ chẳng những không có hủ sắc, ngược lại trong lòng trầm xuống. Hắn cảm giác được, trong tay phát ra kính đạo, thoáng như châu đất xuống biển, oanh vào thế giới kia. Cho dù không biết Phương Vân làm như thế nào, bản năng võ đạo của huyết ma tông chủ phát huy tác dụng, thân hình nhoáng lên một cái, lập tức lui về phía sau. Huyết ma tông chủ tuy rằng ý thức được bất ổn, chỉ tiếc, phản ứng vẫn quá chậm. A, ở nơi huyết ma tông chủ nhìn không tới được, chỗ sâu nhất trong thiên địa vạn hóa chung, một đạo huyết sắc cầu vồng xuyên qua tầng tầng không gian, dừng ở không gian thấp nhất, tà thần chiếu cố bị giam cầm. Đáng tiếc tà thần này vốn đã bị Phương Vân hút lấy bộ phận năng lượng, dùng để chống đỡ chiến đấu với huyết ma tông chủ. Đột nhiên chịu tai họa bất ngờ này, lập tức thét thảm một tiếng, nửa thân hình trực tiếp nổ ra. Cao thủ tranh chấp vô cùng hung hiểm, nếu không phải có tà thần chiếu cố này, làm cho Phương Vân thi triển phương pháp thay mận đổi đào, chịu tội thay bản thân, chỉ sợ cố đỡ cái đó, lập tức sẽ bị thương nặng. Phải biết rằng, pháp khí cùng tâm thần chủ nhân tương hợp, như vậy một đòn oanh vào thiên địa vạn hóa chung, không khác với oanh vào trên người Phương Vân. Huyết ma tông chủ, tạm biệt. Mái tóc dài của Phương Vân nhẹ nhẹ tản ra, lộ ra một khuôn mặt tuấn mỹ. Khuôn mặt này không có tàn bạo, không có lệ khí, chỉ cười khẽ thản nhiên, thoáng như bằng hữu lúc cáo biệt. Trong ánh mắt kinh ngạc mà sợ hãi của huyết ma tông chủ, Phương Vân tay phải ấn vào trên ngực hắn nhanh hơn tốc độ hắn lui về phía sau. Ngũ tinh đế tinh quyền, một cỗ hồng lưu tối đen tràn vào trong ngực huyết ma tông chủ. Cổ chân khí này thật ra không dữ dội, không cường đại, chuẩn xác hơn, thậm chí có phần yếu ớt. Ngay cả thực lực Phương Vân truyền kỳ cấp đều không truyền ra, nhưng trên mặt huyết ma tông chủ lại rõ ràng lộ ra vẻ mặt sợ hãi cực độ, giống như thấy được công cụ đáng sợ nhất thế gian. Bên trong chân khí nhìn như mỏng manh này, huyết ma tông chủ cảm giác được một vũ trụ từ xưa mà thương sinh hương vị chưa bao giờ cảm thụ quá. Nơi đó ẩn chứa vũ trụ gian vô cùng, vô số tinh thần sinh diệt, đó là một tồn tại cường đại tối thuần túy, tối từ xưa. Huyết ma tông chủ luôn cho rằng, bản thân huyết ma chân khí đã thực đến thuần túy, rất gần chân khí cực hạn, nhưng trước mặt chân khí cổ xưa này, lập tức thua kém hơn. Giống như một đứa trẻ tự cho là trưởng thành, đứng ở trước mặt một lão già trải qua tang thương. Lần đầu tiên, huyết ma tông chủ thực sự cảm nhận được khí tức tử vong. Cái tiếng bước chân này, tuyên truyền giác ngộ, từng bước tiếp cận. Sao có thể? Huyết ma tông chủ thì thào tự nói. Hắn ánh mắt mở gắt gao nhìn chằm chằm Phương Vân gần trong gang tấc, che kín khiếp sợ cực độ. Thời gian ngưng lại dài tựa ngàn năm, co lại vì khoảng khắc này. Ầm ầm, một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang lên ở trên không trung. So với dao động trước đó hai người giao thủ, tiếng nổ lần này mỏng manh như có thể xem nhẹ. Nhưng mà ai nghe thấy tiếng nổ này, trái tim lúc đó đột nhiên như có một lỗ hổng. Sao có thể? Huyết ma tông chủ hắn lại biến mất rồi. Mọi người sợ ngây người, hư ma tông chủ sợ ngây người, thái tố tam tổ sợ ngây người, thủy ma tông chủ sợ ngây người, hoắc khứ bệnh sợ ngây người, Doanh Hoàng sợ ngây người, Minh Tông tông chủ sợ ngây người, mọi người sợ ngây người. Khí tức huyết ma tông chủ lúc này hoàn toàn biến mất như chưa từng tồn tại, không lưu lại gì. Một cường giả địa hồn nhị trọng động thiên cấp, ngã xuống như vậy trước mắt mọi người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1016. Xông khỏi vòng vây chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh 1 của chương, xem ảnh 2 của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1017, khí phách nhân hoàng chương có nội dung hình ảnh, chương này có nội dung ảnh. Nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc. Xem ảnh 1 của chương. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1018, loạn thế chi tự, kẻ làm loạn đại chu ta, xa cũng phải diệt. Đúng lúc này, một thanh âm khí phách truyền đến từ hướng đông. Kim quang khôn cùng từ bắn ra từ hướng đông. Bên trong kim quang, một đạo thân ảnh thon dài, thân khoác áo choàng màu xanh, chân mang chiến giày hoàng kim, sừng sững bên trong ngọn núi. Oanh, một chữ chu xuất khẩu, nhân ảnh trong hào quang khôn cùng kia chợt xuất đao. Chỉ nghe oanh một tiếng, một đao trực tiếp xé hư không, chẳng vào chỗ ở sâu trong hư không vô tận. Đao khí hạo hàn, tung hoành gần ngàn dặm, trực tiếp xé rách hư không, một đao với khai thiên phách địa chi thế, chém về phía Đại Hư Ma Tông Chủ, Đại Chu Võ Mục. Đại Hư Ma Tông Chủ lấy làm kinh ngạc, trong lòng vội vàng, chỉ kịp đề khí phát trưởng, đồng thời đại tế khởi một pháp khí. Nhưng mà chỉ nghe một tiếng nổ, Đại Hư Ma Tông Chủ cùng vài tên cường giả địa hồn trong ma đạo liên minh bị ánh đao bao phủ, kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ bị ánh đao đánh bay ra. Tất cả trên người đầy máu, hiển nhiên đều bị thương. Đại Hư Ma Tông Chủ lại thét thảm một tiếng, một cánh tay hợp với nửa bả vai bay ra. Đại Hư Ma Tông Chủ tâm thần sợ hãi, giờ không còn dám nói đến sát hồi mà thương gì nữa. Đến cánh tay cũng không dám lấy, hốt hoảng mà chạy. Địa hoàng kiếm, Phương Vân mí mắt dướn lên, nhận ra cái gọi là đao trong tay Vũ Mục. Kia căn bản không phải là đao, mà là một thanh kiếm. Tuy rằng ngoại hình thay đổi, nhưng khí chất bên trong không có chút nào thay đổi. Chính là địa hoàng kiếm tượng trưng cho ba vị thánh hoàng viễn cổ bên trong địa thánh hoàng. Cường đại pháp khí, ngoại hình biến hóa cũng không phải năng lực gì ghê gớm. Địa hoàng kiếm là viễn cổ địa hoàng bội kiếm, tự nhiên cũng có được loại năng lực này. Thanh địa hoàng kiếm này, Phương Vân nhớ mang máng là ở trong tay Thánh Võ Hầu, không biết sao Vũ Mục lấy được. Nhưng, thực hiển nhiên, Vũ Mục am hiểu đao pháp, chứ không phải kiếm pháp. Cho nên thanh địa hoàng kiếm này rơi vào tay hắn, đã bị Vũ Mục lấy kiếm thay đao, để thi triển đao pháp. Thanh địa hoàng kiếm này đa số năng lực bị phong ấn, nhưng thi triển ở trong tay Vũ Mục ra, vẫn phát ra uy lực kinh người. Cái khí thế này quả thực là bẻ gãy nghiền nát. Đại Chu thần vệ Vũ vô địch ở đây, loạn thần tặc tử đều phải chết. Vũ Mục đồng nguyệt xuất hiện, chỉ thấy kim quang sung thiên, lại là một bóng người như chiến thần xuất hiện trong hư không, phun trào ra khí phách đào thiên. Ở phía sau hắn, bóng người toàn động, chậm rãi như thủy triều, trinh sát đại quân, phối hợp. Liếc mắt một cái nhìn lại, trước mắt đều là chói mắt kim quang. Oanh, Vũ vô địch thân khoác hoàng kim chiến giáp, bàn tay to ném đi lập tức tế khởi trinh sát đại quân trấn quân vật càn khôn đồ. Chỉ thấy hào quang chợt lóe, càn khôn đồ lập tức thế phân lưỡng nghi, lôi vân nổi lên cuồn cuộn, che phủ thiên địa, hướng về phần đông cường giả tông phái ép tới. Đi mau. Phía sau, cho dù cường giả không biến sắc khi Thái Sơn đổ sập trước mặt, cũng không chống đỡ được. Trong hỗn loạn cũng không biết là ai tế ra một đại ấn màu xanh lôi vân khỏa cháo. Sau khi càn khôn đồ hạ xuống, ba vào đại ấn màu xanh này, lại ngừng lại một chút, liền thừa dịp này, phần đông chính, tà cường giả cũng không dừng lại, đều thoát đi. Hử! Vũ vô địch đứng thẳng trong hư không, thấy một màn như vậy, hàn quang trong mắt chợt lóe, lập tức lao đi hướng về phương hướng tế khởi đại ấn màu xanh. Phương Vân hai mắt xuyên thấu qua hư không, thấy một màn như vậy, cũng chỉ có thể thầm than tông phái giới ngọa hổ tàng long. Rất nhiều cường giả trước thao quang mịt mờ cũng không dễ dàng ra tay. Nếu không phải Vũ vô địch ra tay, chỉ sợ Phương Vân cũng không biết lại những người này bên trong, lại còn có người cất giấu pháp khí có thể chống lại càn khôn đồ. Xem cổ hồng hoang kia, khí tức huyết tinh, hình như là pháp khí ma thần viễn cổ. Phương Vân nhìn xa xa, âm thầm suy nghĩ. Nếu là bình thường, hắn sẽ đi xem thế nào, nhìn xem cao thủ ẩn mình này rốt cuộc là ai. Nhưng hiện tại, hắn đã là cá mắc cạn, không có tinh lực cùng thực lực đi tham gia loạn cục này. Bình, ngay tại thời điểm Phương Vân yên lặng lơ đễnh, một bàn tay dày rộng, ấm áp nặng nề đặt lên trên vai Phương Vân. Chân khí lớn lao, chậm rãi, giống như mặt trời ấm áp, tràn mạnh trong cơ thể vào Phương Vân. Đây là khí tức chính trực, chí dương chí nguyệt, có thiết lực nấu chảy kim thước. Mà ngoài dương nguyệt, Phương Vân còn cảm giác được một cỗ khí tức nho nhã văn nhân. Sao rồi? Thanh âm bình thản vang lên ở bên tai, thong dong bình tĩnh, hoàn toàn lý trí, làm cho người ta bất giác tin phục người nói. Chỉ trong chốc lát, Phương Vân liền cảm thấy chân khí trong cơ thể khôi phục 7-8 phần, giống như một cây khô hạn, đột nhiên được tưới đẫm nước, khôi phục tinh khí. Đa tạ Vũ Mục, Phương Vân thành khẩn nói. Nhìn thấy Vũ Mục ở đây, trong lòng hắn cũng hoàn toàn nhẹ nhõm. Hắn phía sau cũng hiểu, nhân hoàng vì cái gì sẽ xuất hiện ở phía sau. Trong thiên hạ, có thể khuyên nhân hoàng ra tay không nhiều, mà Vũ Mục không hề nghi ngờ, chính là một trong số đó. Trước thiên ngao chi chiến, Phương Vân từng gửi Vũ Mục một phong thư, hy vọng hắn có thể ra tay. Nhưng, Vũ Mục chỉ trả về một cái phong thư không, bên trong tuy rằng không có chữ, nhưng Phương Vân lại tin tưởng hơn, đơn đao đi gặp thế này, cũng không e ngại. Nay xem ra, Vũ Mục hiển nhiên đáp ứng lời mời đi gặp. Trận thiên ngao chi chiến này, hỗn độn lão tổ xuất hiện, là hoàn toàn không nằm trong vòng dự đoán. Nhưng Vũ Mục cũng thỉnh động lòng nhân hoàng, lại mời cường giả Vũ Thần Vệ Vũ Vô Địch. Thoạt nhìn, tựa hồ là ngẫu nhiên, nhưng Phương Vân tin là đây tất cả đều ở trong kế hoạch của Vũ Mục. Vũ Mục ngự quân, tính toán không sai sót. Phương Vân trong đầu đột nhiên xẹt qua uy ngôn lưu truyền ở trong quân Đại Chu. Cảm ơn không cần thiết nữa. Gió thổi nhẹ, y bảo Vũ Mục phập phùng, tóc mai bay lên, hắn chắp hai tay, tiến lên trước một bước, sóng vai mà đứng cùng Phương Vân, ngắm nhìn xa xa. Địa hồn cấp võ giả muốn chạy trốn, không ai ngăn được. Cho nên Vũ Mục cũng không trông cậy, có thể chém giết sạch những người này. Chó cùng rứt dậu, bức những thượng cổ đầu sỏ này, chỉ sợ cũng sẽ tổn thất nặng nề hơn. Trận kiếp số này tuy rằng triều đình tránh không được phải tổn hại một ít người, nhưng không phải bây giờ. Lần này thiên ngao chi chiến, ngươi làm không sai. Ta cùng bệ hạ đều thấy được. Hiện tại thiên hạ hỗn loạn, tông phái lại giả tâm bừng bừng, thờ phụng đàn hổ phệ long. Cũng là thời điểm làm cho bọn họ thấy rõ một chút sức mạnh của triều đình. Vũ Mục khép hờ đôi mắt, thanh âm phiêu thật xa ở trong gió. Ngươi là công thần triều đình, cũng vì triều đình lập hạ công lao hãn mã. Những điều này ta cùng bệ hạ đều nhìn thấy. Lần này trước thiên ngao chi chiến, ta cùng bệ hạ đã thương lượng. Chỉ cần ngươi có thể thắng, vô luận thế nào, chúng ta đều phải bảo vệ ngươi. Tuyệt đối không có kẻ nào được giết được ngươi. Đa tạ Vũ Mục, Phương Vân lại nói. Hắn biết, bản thân muốn mượn chuyện khiêu chiến ma đạo liên minh tại thiên ngao phong, đánh lạc hướng cự mẫu đế ma cung, bảo hộ đại ca Phương Lâm. Chuyện này tuyệt đối không thể gạt được Vũ Mục. Tới một mức độ nào đó, thiên ngao chi chiến xem như hành động vì lợi ích cá nhân. Chẳng qua, vừa đúng với tâm ý của triều đình. Cho nên, Vũ Mục gửi cho bản thân một cái phong thư không, ý đồ thực mịt mờ, nhưng cũng thực rõ ràng. Thiên ngao chi chiến là Phương Vân tự tiện quyết định, là việc tư của Phương Vân, mà không phải là bổn ý triều đình. Cho nên Phương Vân khiêu chiến huyết ma tông chủ, Vũ Mục sẽ không nhúng tay. Nhân hoàng cũng sẽ không nhúng tay. Nhưng mà, chỉ cần Phương Vân thắng huyết ma tông chủ, việc tư chấm dứt, dương cao quốc uy Đại Chu. Như vậy tiếp sau đó, đầu sỏ khác của tông phái công kích Phương Vân, chính là Si Ích Công, là triều đình cùng tông phái tranh chấp trong lúc đó. Dù là ai ra tay, Vũ Mục cùng nhân hoàng đều sẽ ra tay bảo vệ hắn không chết. Vũ Mục xưa nay công và tư rõ ràng, chuyện này, nghe thì là triều đình quá mức tính toán chi ly, nhưng thật ra, tới một mức độ nào đó, đã quá dung túng cho Phương Vân, gần như là thiên vị. Nếu là những người khác, chỉ sợ sớm đã mấy đạo thánh chỉ triệu hồi kinh thành, hỏi tội tống vào ngục. thiên ngao chi chiến, nhỏ là chuyện tư, lớn là một mình hành động, không nghe điều lệnh. Vũ Mục tuy rằng ngoài miệng nói là vô tình, nhưng Phương Vân lại biết, hắn có thể tự mình vào cung, nói động lòng nhân hoàng ra tay, đã đủ để cho thấy tâm ý. Bản thân thật sự nếu không thể lĩnh hội ý này, chính là đại ngu xuẩn, không cần trọng dụng. Vũ Mục yên tâm, tông phái miệng lưỡi gian xảo, thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than, Phương Vân chỉ cần còn hơi thở cuối cùng, cũng không để cho bọn họ như ý. Phương Vân cung kính nói. Vũ Mục gật đầu, đây đúng là điểm ta xem trọng ngươi, cũng là điểm lúc trước phụ thân nhìn chúng ngươi. Trải qua thời kỳ trung cổ hắc ám, cận cổ Thái Bình có được không dễ. Ta cùng Tam Công cực lực duy trì tình trạng này, không ngờ, đúng là vẫn không tránh được tình huống này. Ngươi ta là thần tử Đại Chu, cũng là thần tử thiên hạ vạn dân, nên ngăn cơn sóng dữ, ngăn cản tông phái nhúng tay vào thế tục hoàng quyền. Phương Vân hiểu, Phương Vân đáp. Về điểm này, hắn cùng Vũ Mục tư tưởng đều là giống nhau. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, dị biến nổi lên, chỉ nghe oanh một tiếng, thiên địa tận ám, một đạo tử khí mãnh liệt, giống nhau cuồng lôi từ trên trời giáng xuống. Đột nhiên đánh trúng bàn tay Hoàng Kim Nhân Hoàng huyễn hóa ra. Bàn tay Hoàng Kim Nhân Hoàng đang đập về phía Vạn Ma Điện nhất thời bị kiềm hãm. Ở chỗ sâu trong hư không mơ hồ truyền thừa một tiếng hô nhỏ. Phích thật, từng đảo cuồng lôi liên tiếp từ sâu trong thiên không hạ xuống, với tốc độ làm người ta mục không hà tiếp, đánh vào Hoàng Kim Cự Trưởng. Chỉ trong vài chục hơi thở, Cự Trưởng Nhân Hoàng huyễn ra nhan sắc ảm đạm, hình thái sắp phá thành mảnh nhỏ. Không hay rồi. Vũ Mục cùng Phương Vân cùng lúc biến sắc, đều ngẩng đầu lên. Gần như cùng lúc, hai người cảm giác được trong vận mệnh hư không vô tận mãnh liệt dao động. Một làn sóng thiên cơ mãnh liệt trước nay chưa từng có, truyền khắp Cửu Châu đại lục. Ầm ầm, mây đen dày đặc bầu trời đột nhiên phá vỡ một loạt xoáy ốc thật lớn. Ngay trước mắt mọi người, một quả đấu đại tinh thần kéo theo hào quang chói mắt, gầm rú từ thiên không rơi xuống. Ầm ầm, một viên tinh thần lớn như ngọn núi, ở trên hư không trung xẹt qua một đạo quý tích tà tà ánh sáng, xẹt qua chỗ ngọn núi Phương Vân cùng Vũ Mục đứng, mãnh liệt va chạm ở chân núi. Chỉ nghe tiếng nổ răng rắc, chỗ tinh thần rơi xuống, từng vết nứt thật lớn, giống như kéo dài bốn phương tám hướng như mạng nhện. Chỗ mặt đất sụp đổ, hừng hực thiên ngoại hỏa diễm cháy phừng lên, hừng hực thiêu đốt. Ha ha ha, đàn hổ phệ long, Lưu Chiết, ngươi vận số đã hết. Vương triều Đại Chu vận số 1600 năm, hôm nay một sớm tán hết. Một tháng sau, ngươi hãy chở mọi tông phái liên minh chúng ta, xông vào kinh thành đi. Hỗn độn lão tổ cười lớn, bàn tay to một chiêu thu hồi Vạn Ma Điện, nhanh chóng chạy đi. Ha ha ha ha, đàn hổ phệ long, 30 vạn Hà Đông, 40 năm Hà Tây, rốt cuộc đến phiên tông phái chúng ta thịnh thế, Vũ vô địch ư. Ha ha ha, một tháng sau, đó là thời điểm la y cái đầu của ngươi. Một ít cường giả chạy đi không xa, thấy cảnh tượng này, mừng như điên. Ai cũng cười lớn, không chút nào dừng lại, nhanh chóng chạy đi. U u u, mặt đất chấn động lắc lư, một ba động mãnh liệt, truyền tới từ phương hướng kinh thành tới. Mơ hồ truyền ra một tiếng nổ kinh thiên. Vũ Mục, Vũ Vô Địch, Phương Vân, Hoắc Khứ Bệnh đều biến sắc. Lui lại, mọi người toàn bộ lui về kinh thành. Vũ Mục thanh âm vừa dứt, căn bản ngay cả thời gian nói hai câu cùng Phương Vân cũng không có. Thân hình nhoáng lên một cái, lập tức biến vào hư không, tất tới đi về hướng kinh thành. Thuộc hạ của thần vệ toàn bộ lui lại. Vũ Vô Địch cũng thay đổi sắc mặt, tế khởi càn khôn đồ toàn tốc hướng về phía trước, nhằm phương hướng kinh thành mà đi. Trong nháy mắt, kim quang bắt đầu khởi động, mọi người toàn bộ đổ về hướng kinh thành. Đàn hổ phệ long, trận đại kiếp nạn thiên địa này bắt đầu như vậy sao? Phương Vân trong lòng chấn động, lúc này phụ cận thiên ngao phong một mảnh hỗn loạn. Phương Vân cũng bất chấp những điều khác, thân hình nhoáng lên một cái, cũng hướng về kinh thành phía trước. Đàn hổ phệ long, đại kiếp nạn thiên địa, đại sự trong lời tiên đoán của sư phụ, rốt cuộc cũng đã đến Lâm An thành địa hạ, tam đại thiên cơ tiên sinh ngồi vây quanh cùng một chỗ, nhìn chăm chú vào một đại thiên cơ bàn giữa thiên cơ thánh khí. Một chùm hào quang từ đại thiên cơ bàn trung ương phụt ra, ở nơi cách mặt đất 8 thước, biến thành quần tinh vạn tượng. Mà giờ phút này, ngay dưới sự quan sát chăm chú của tam đại thiên cơ tiên sinh, toàn bộ tinh không ảm đạm thất sắc, tượng trưng cho đế tinh tử vi, lại hào quang ảm đạm, đột nhiên, biến mất hầu như không còn, chỉ hóa thành một ngôi sao nhỏ bé bình thường. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1019, đế đô chi kiếp vận số hơn 1600 năm của triều Đại Chu, một sớm tán hết. Cửu Châu đại địa giờ khắc này, một mảnh yên tĩnh, hắc ám trải rộng khắp nơi, bao phủ toàn bộ đại địa, vô số ánh mắt nhìn về phía hư không vận mệnh, nhìn về phía kinh thành rạng rỡ sinh huy. Rốt cuộc đã đợi được rồi, tông phái thịnh thế. Xa xôi bên trong núi rừng, một thân ảnh gầy gò ngồi xếp bằng ở dưới cổ mộc trên đỉnh núi, thở dài một tiếng, đột nhiên đứng lên, sau đó rời khỏi đây núi rừng tiềm tàng quá lâu. Vì ngày này, cường giả giới tông phái không biết đã phải đợi bao nhiêu lâu. Tất cả sự vật đều có vận số chưa hết dù có đủ loại thủ đoạn, cũng khó được như nguyện. Đại Chu lập triều hơn 1000 năm, số mệnh dân tâm hướng về, tích lũy hùng hậu. Chỉ cần vận số chưa hết, số mệnh vương triều thêm vào, liền có thể khiến nhân hoàng lập được bất bại chi địa. Nhân hoàng Lưu Chiết, tuy rằng thời gian tu đạo mới vài thập niên, nhưng sớm đã là cường giả huyền minh cấp. Hơn nữa hắn tọa trấn kinh thành, thiên hạ số mệnh sở tụ, trên người lại có vương triều số mệnh. Như vậy, cho dù là vài vị đại đế ngoại tộc diệt vong trung cổ, cũng không dám khinh thân mạo hiểm, không dám chắc có thể đối phó. Chỉ có khi nhân hoàng rời khỏi kinh thành, vài vị ngoại tộc đại đế mới có khả năng đánh bại hắn. Nhưng là bao năm nay, chân thân nhân hoàng cũng không rời khỏi kinh thành, cho nên mọi người dù là có điên phúc đại chu chi tâm, cũng không dám hạ thủ. Có thể nó không chút nào khoa trương y, nhân hoàng Lưu Chiết chính là vận mệnh toàn bộ vương triều sở hệ. Hắn tuy rằng không ra tay, chỉ là tỏa trấn bên trong thâm cung, cũng không lộ diện, nhưng hắn tồn tại chính là một loại uy hiếp lớn vô cùng. Dù là tà đạo tu sĩ kiệt ngạo bất tuân, cũng không dám làm gì thái quá, để tránh làm hắn chú ý. Mà nay, số mệnh đại chu tan hết, vị đại đế cận cổ tối hiển hách, tối khủng bố này, rốt cuộc lột bỏ tầng quang hoàn bất bại trên người kia. Mà đây chính là cơ hội cho đông đảo tông phái. Vận số đã hết, vận số đã hết. Sao có thể như vậy a? Vận mệnh hư không dung chuyển còn tiếp tục, đặc hơn hư không mây đen dày đặc, núi sông chấn động, sao băng như mưa. Phương Vân phất tay đánh nát một viên tinh thần hào quang vô cùng, trong mắt hình như có chút đăm chiêu. Hắn cảm giác được một tia tinh mang khí vận màu tím đang từ trên người tán giật ra ngoài. Phương Vân biết đó là một phần số mệnh vương triều kia ở trên người bản thân đang tán đi. Phương Vân chính là đại chu quan quân hầu, chính là vương hầu chi úng, là nhân hoàng đích thân sắc phong, triệu cáo võ tướng thiên hạ, là một bộ phân của đại chu xã tắc. Ở bên trong, tự nhiên đã bị số mệnh vương triều thêm vào, là một bộ phân của số mệnh vương triều. Nay đại chu triều số mệnh tan hết, Phương Vân một phần quan tước số mệnh tự nhiên cũng tan hết. Vương triều không còn nữa, Phương Vân quan tước tự nhiên cũng không còn ý nghĩa nữa. Ta đọc qua sách sử, tinh thông kinh điển, trong lịch sử vương triều thay đổi, thường thường là vương triều suy nhược, triều đình hôn dung, thiên hạ dân chúng lầm than. Phía sau vô số cường giả mới có thể thuận theo thiên ý, ứng thế mà sinh, gây dựng lại sơn hà. Nhưng từ khi đại chu triều lập quốc đến nay, thiên hạ thái bình, quốc thái dân an, dưới sự thống trị của Nho gia, lại đạt tới thịnh thế trước đó chưa từng có. Sao lại ở chính thời điểm cường thịnh nhất, vận số tan hết? Phương Vân trong lòng nặng trịch. Lan Đài Bí Uyển sớm quan sát đến loạn tượng quần hổ phệ long, thượng cổ cường giả lại suy đoán ra vận số đại chu triều chỉ có hơn 1000 năm. Từng nghe suy nhược mà chết, nhưng không nghe đến tráng thịnh mà chết. Phương Vân cũng không phải phần tử tử trung của triều đình, nhưng hắn không thừa nhận cũng không được. Triều đình tại thời điểm này khuynh đảo, đối với thiên hạ vạn dân mà nói, tuyệt đối là cái tin dữ. Là thời điểm tông phái tiếp quản hoàng quyền, không ai có thể trông cậy vào, loại thái bình thịnh thế này có thể lại xuất hiện. Thế giới tông phái chính là thế giới sát phạt. Thế giới như vậy tuyệt đối không khả năng mang cho thiên hạ cái gì thái bình. Trung cổ thời đại đã đủ để chứng tỏ tất cả vấn đề. Ầm ầm ầm, lại một ba chấn động mãnh liệt đại địa hồi truyền ra từ kinh thành. Cả đế đô hôm nay đều đang rung chuyển. Phương Vân trong lòng trầm xuống, càng thêm sốt ruột. Chân khí cổ đãng nháy mắt xuyên qua vô số hư không, hướng về phía trước kinh thành mà đi. Đây đã là đại chấn đãng thứ 73 rồi. Trong kinh thành đã là một cảnh tượng ngày tận thế. Cuồn cuộn mây đen quay, cơ hồ phải áp đến sát mặt đất. Trong mây, đối diện hoàng cung vị trí, hình thành một cái vân hải xoáy ốc thật dày, thật lớn. Liên tục mấy đạo cuồng lôi thật lớn, từ trên trời giáng xuống, liên tiếp đánh vào trung tâm hoàng cung. Trong thiên địa, cuồng phong gào thét, cát bụi mờ mịt. Toàn bộ đại địa đều đang mãnh liệt lay động. Trời ơi, thật đáng sợ, đã xảy ra chuyện gì rồi? Chẳng lẽ tận thế đã đến rồi sao? Kinh thành là đế đô, từ thái tổ phụ ta đã ở tại nơi này, luôn luôn thái bình vô sự, chưa từng xảy ra đại địa hồi chấn. Lần này rốt cuộc là làm sao vậy? Trời phạt, đây là trời phạt sao? Trời xanh phù hộ a. Trong kinh thành, lòng người hoảng sợ. Vô số tiểu thương, lữ nhân, trà khách, thư sinh, bình dân thấy cảnh tượng kinh người này. Bọn họ chẳng qua là người thường, cảnh tượng trước mắt trước đây chưa từng gặp này, hoàn toàn vượt qua phạm vi tâm lý bọn họ có thể chấp nhận. Mọi người, mau về nhà, trốn bên trong phòng xá, không được ra ngoài. Rất nhiều cấm quân, thành vệ quân cưỡi ngựa, vó ngựa ầm ầm như sấm vang vọng, như gió lướt qua đường. Trước mắt gió thổi càng ngày càng mạnh, nhiều người đợi ở trên đường như vậy tuyệt đối bất lợi. Thành vệ quân tuy rằng cũng chưa trải qua trường hợp này, nhưng tài năng của chỉ huy sứ thành vệ quân không thể nghi ngờ, rất nhanh có hai ngờ động phản ứng. Thời điểm này, dân chúng tụ tập quá mức, rất dễ dẫn đến hỗn loạn. Không hay rồi, lại là một tinh thần rơi xuống. Một trận tiếng kinh hô truyền dưa từ trong đám người, mọi người theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy trong mây đen thật dày, nhiều điểm hào quang thoáng hiện, càng ngày càng sáng, càng ngày càng rõ ràng. Đó là những tinh thần đang rơi xuống. Ông! Nhưng vào lúc này, một trận quang hoa màu vàng xung thiên ở hướng từ chỗ sâu trong hoàng cung. Quang hoa biến ảo, hóa thành một tấm quang màng hình vòm, nhanh chóng bao phủ toàn bộ kinh thành. Hơn nữa lại bành trướng mở ra. Đến đây, chấm không sợ. Một đạo thanh âm uy nghiêm ở bên trong cuồng phong mơ hồ phiêu ra ở chỗ sâu trong hoàng cung, như có như không. Ầm ầm, quang màng màu vàng cản trở mọi tinh thần hạ xuống nhưng không ngăn cản được. Cuồng lôi giáng xuống từ mệnh vận hư không. Cuồng lôi sát mục màu tím thật lớn xuyên qua tầng tầng hư không, mãnh liệt đánh vào trung ương tử khí điện huy hoàng. Thiên địa trong lúc đó chợt yên tĩnh, cứ như vậy một lát, rồi ngay sau đó ở chỗ sâu trong Đại Chu hoàng cung, tinh mang khí vận vương triều kia quanh năm không tiêu tan hạo hàn màu tím, sau một chút chấn động, hoàn toàn mất đi. Răng rắc, trong tiếng ma vang đinh tai nhức óc, nền đất dày của kinh thành đột nhiên rạn nứt. Bốn cái khe thật lớn, mà trung tâm là trung ương tử khí điện, kéo dài ra bốn phương tám hướng. Vừa lúc xuyên qua tứ đại cửa thành, phân cách toàn bộ kinh thành thành bốn phần. Nơi vết nứt lớn đi qua, vô số nhà cửa sập xuống. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, toàn bộ kinh thành nhất thời hoàn toàn lâm vào hỗn loạn. Oanh! Ở nơi dân chúng bình thường nhìn không tới, thái miếu Tây Bắc Hoàng cung oanh một tiếng đột nhiên đánh rách tả tơi. Bài vị đế vương các triều Đại Chu sắp đặt trong đó, ngay lập tức đổ úp xuống như gió thổi qua nến. Lão sư, một trận tiếng kinh hô truyền ra từ bên trong thái miếu, những thiên tử tế tử, hốt hoảng chạy vội đi ra ngoài từ trong thái miếu với mặt mày bụi bặm. A, trên những hòn giả sơn, Tửu Trúc ngồi khoanh chân nhìn thái miếu khuynh phong, nóc nhà sụp đổ mà dài thở dài một tiếng. Thái miếu chính là nơi các đời hoàng đế tế lễ thiên địa cùng các bậc tổ tiên. Sau khi các đời hoàng đế Đại Chu băng hà, bài vị di nhập thái miếu. Hưởng hương khói thiên hạ, nay vương triều vận số tan hết, Thái Miếu đứng mũi chịu sào tự nhiên đã bị liên lụy. Bài vị bao đời đế vương trong Thái Miếu sụp đổ, chính là dấu hiệu vận số vương triều tan hết. Tổ tiên hoàng gia không thể tiếp tục hưởng thụ hương khói thiên hạ. Công sức của bao đời triều đình, vô số nho sĩ che già mang mọc, gồng gánh thiên hạ, đổi lấy, lại là tông phái phục hồi sao? Trang Tư Trần nhìn hoàng cung phía trên, ánh mắt ảm đạm. Giờ khắc này, cả người hắn đều trở nên thương lão rất nhiều. Sau khi đại tử chết, Tửu Trúc tuy đứng đầu thiên hạ nhưng Trang Tư Trần rất rõ, lúc này đây vương triều diệt vong căn bản khác với trước kia. Trong ghi chép kinh điển của Nho gia, vương triều thay đổi là hiện tượng bình thường. Hưng mà suy, suy mà chết, cho đến vương triều mới sinh ra. Vương triều thay đổi, đối với Nho gia cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nhưng lúc này đây thì không phải. Trong lịch sử Tắc Hạ Học Cung ghi lại, chưa từng có vương triều nào trong hưng thịnh chi kỳ, không có dấu hiệu gì suy bại, mà vận số tan hết. Sự biến khác thường, tất có yêu nghiệt. Ở bên trong trí nhớ Trang Tư Trần, sự tình như vậy, có ghi lại một lần, là ở Trung Cổ. Sư Vinh, cho ngươi nói chúng rồi. Trang Tư Trần thở dài một tiếng, chậm rãi đứng dậy. Tu Văn, đi, Triệu Tam Công đến gặp ta. Vâng, thưa thầy. Một gã nho sinh nhanh chóng lĩnh mệnh mà đi. Thời điểm Phương Vân đuổi tới Kinh Thành, đó là cảnh tượng hết sức thê thảm. Kinh Thành từng rộng rãi tráng hoan, giờ khắc này chỉ là một mảnh phế tích tàn phá. Bốn cái khe màu đen thật lớn, sâu không thấy đáy, chia cắt Kinh Thành ra. Vô số nhà cửa ngã trên đường, khói đen từ tàn viên lượn lờ dâng lên. Mơ hồ có thể thấy được ánh lửa xung thiên. Trong hỗn loạn, tiếng khóc thét, cùng thân ảnh cấm vệ quân cứu hỏa. Huy hoàng không còn, tráng lệ không còn. Hiện ra ở trước mặt Phương Vân là một Kinh Thành vừa bị gió lốc cuốn qua. Hơn 1000 năm đế đô, hoang tàn giống một lão nhân. Phương Vân đứng ở nơi từng là cửa thành, khiếp sợ không thể nói thành lời. Đây là tương lai của thiên hạ sao? Phương Vân thì thào tự nói, chỉ cảm thấy một sự sợ hãi truyền khắp toàn thân. Phương Vân cũng không khiếp sợ lâu lắm, nhanh chóng có một ý niệm xẹt qua trong óc, làm cho Phương Vân rùng mình. Mẫu thân. Phương Vân thân hình run lên, lập tức bay vút đi về hướng Tứ Phương Hầu Phủ. Đại Chu vận số đã hết, kiếp số tiếp sau đó, chỉ sợ còn thảm thiết hơn cảnh tượng trước mờ, trăm ngàn lần. Trung thổ Cửu Châu, hàng tỷ dân chúng đều sẽ phải luân nhập vào trận thay đổi nghiền áp quyền lực này. Thiên địa là bàn cờ, chúng sinh là quân cờ. Vô số tông phái thượng cổ, trung cổ, cận cổ đều nhập cục. Tương lai tới đây, chỉ sợ không phải là trung cổ thời đại vô tận hắc ám, mà là thời đại càng thảm thiết hơn. Trong loạn thế đã được vén màn, bất luận là kẻ nào, thế lực đều gì đã không thể cản trở, cũng không có cách nào nghịch chuyển. Tại đêm trước tương lai hắc ám giáng lâm, Phương Vân lúc này trong lòng rất muốn gặp mẫu thân mình, người nhà mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1020, đại địa liệt phùng trong ánh lửa, có thể mơ hồ thấy được Tứ Phương Hầu Phủ. Vương Hầu Phủ đệ này chính là tạo ra từ công bộ, mặc dù Kinh Thành lần này đã bị chịu xung kích mạnh, nhưng cũng không có tổn thương quá lớn.